Chương 713, một cái vướng víu 14. Tiểu Hồ Thị khí thế hùng hổ xông vào viện tử, trực tiếp liền hỏi, tỷ tỷ, ngươi cho ý bân định quý thiếp Hồ Thị vốn dĩ bị Sở Vân Lê khí đến đau đầu, nghe vậy chỉ cảm thấy càng đau, khoát tay một cái nói, ta không có ý định làm nàng vào cửa. Tiểu Hồ Thị nhíu mày lại, ngươi có ý tứ gì? Thật đúng là làm Liễu cô nương nói chúng, ngươi là định quý thiếp sau lại muốn đổi ý, muốn đem người chơi chết ta giấu giếm Trần gia định quý thiếp coi như xong, thế mà còn nghĩ chơi chết người, vạn nhất ngày nào nàng không thích nhi tức phụ, có phải hay không cũng giống vậy chơi chết sốt ruột phía dưới, nàng thanh âm không thấp. Hồ Thị nghĩ muốn chơi chết Trương Tuệ như chỉ là cái sơ bộ ý nghĩ, nàng như vậy Trương Dương, hẳn là muốn không được bao lâu Vinh Hòa huyện bên kia liền sẽ nghe được tin tức, đến lúc đó còn thế nào chơi chết. Hồ Thị trong lòng bực bội không thôi, lại bị muội muội như vậy chất vấn, đỡ đầu nói, ngươi nói nhỏ chút, đầu ta đau. Tiểu Hồ Thị mang theo nữ nhi tới cửa, vốn dĩ cũng là tới thăm tỷ tỷ kiêm tương lai thân gia bệnh tình. Ai biết còn không có vào cửa liền nghe được những này bí ẩn. Lúc này thấy nàng một bộ đau khổ dáng vẻ, cũng bất giác đến đau lòng, chỉ cho là nàng là trốn tránh. Càng nghĩ càng giận, chúng ta là tỷ muội, ta cũng là nể mặt ngươi, mới nguyện ý đem khoan thai hứa cho ý bân, còn không có vào cửa ngươi liền định quý thiếp, lại như vậy không thể nói lý này môn hôn sự được rồi. Quay đầu ta cũng làm người ta đem xính lễ đưa về tới. Nói xong, không để ý tới bên cạnh nghĩ muốn giải thích viên ý bần, lôi kéo đã tại gạt lệ nữ nhi quay đầu liền đi. Nữ nhi không hiểu ra sao hủy thanh danh, tiểu Hồ Thị khí đến sợ, dưới chân nhanh chóng, không bao lâu liền đuổi qua phía trước chuẩn bị trở về viện tử Sở Vân Lê. Liêu cô nương. Sở Vân Lê xoay người lại liền thấy mẹ con hai người, có chút ngoài ý muốn, như vậy nhanh tiểu Hồ Thị nộ khí chưa nghỉ. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Còn phải cảm ơn ngươi. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta cũng là cảm thấy ủy khuất Trần cô nương, thuận miệng nhắc nhở một câu mà thôi. Phu nhân nếu là nguyện ý từ hôn, ta cũng coi như cứu vãn Trần cô nương. Lui khẳng định phải lui. Tiểu Hồ Thị thở dài, chỉ là vô duyên vô cớ nhường một chút san san lưng bên trên một cái lui qua thân thanh dành. Cu nở dê quá hoan uổng, tóm lại cảm ơn ngươi Trần cô nương nức nở. Liễu cô nương. Ngươi có thể hay không nói cho ta một chút cái kia quý thiếp chuyện? Ta không rõ Sở Vân Lê không muốn nói quá nhiều, Trương cô nương làm quý thiếp sự tình, trong phủ người biết cũng không nhiều. Ta cũng là ngẫu nhiên biết được, những chuyện này người trong cuộc rõ ràng nhất. Ta không tốt nói bậy, chủ yếu cũng là sợ lừa dối ngươi. Nếu là Trần cô nương cảm thấy việc này cùng viên ý bân không quan hệ, tất cả đều là hắn mẫu thân chủ ý, đối với hắn còn ôm lấy chờ mong sẽ không hay. Tiểu Hồ Thị thấy nữ nhi còn muốn hỏi nội tình, rõ ràng nàng là đối viên ý bân thật lưu tâm, lập tức tức giận không thôi, càng thêm hối hận lúc trước khư khư cố chấp định ra chính mình hôn sự, đa tạ Liễu cô nương, ngày khác ta sẽ chuẩn bị thượng một phần tạ lễ đưa lên. Ngày hôm nay chúng ta còn có việc, đi trước một bước. Nhìn mẹ con hai người đi xa, Sở Vân Lê tâm tình không tệ, lại quay người lại, chỉ thấy nổi giận đùng đùng viên ý bân đứng tại cách đó không xa. Hẳn là đuổi theo hai mẹ con tới nơi này. Viên ý bân chất vấn, ngươi không nhìn nổi ta cưới vợ Sở Vân Lê cười nhạo, lời này nhiều mới mẹ đâu. Nói thật giống như ngươi không có phá hư ta hôn nhân việc, ngươi làm sơ nhất, đừng trách ta làm 15 nha. Thấy hắn sắc mặt phức tạp, nàng nhịn không được hỏi, ngươi nên sẽ không cho rằng ta không nỡ bỏ ngươi cưới vợ mới phá hư a? Viên ý bân hỏi lại, chẳng lẽ không phải Sở Vân Lê Phật hạ tay háo thượng phấn hoa, như là phủi nhẹ làm cho người ta buồn nôn mở ơ y thư bở ân nở thi u bình thường không lưu tình chút nào. Trên đời này nam nhân như vậy nhiều, ta chính là con mắt mù cu nở dê sẽ không lại tìm. Ngươi cùng với cùng ta chỗ này dây dưa, không bằng suy nghĩ thật kỹ như thế nào đi cùng tổ mẫu giải thích. Lao thái thái rất nhanh đến mức ve sầu Hồ Thị viện bên trong phát sinh chuyện, lập tức làm cho người ta tới mời Sở Vân Lê đi qua tra hỏi. Sở Vân Lê cu nở dê thản nhiên báo cho, chính mình cũng không nghe Hồ Thị nói xong cũng đã cự tuyệt, ta cùng biểu tỷ chi gian tuy có chút khập khiễng, nhưng cu nở dê không tới sinh tử đại thù tình trạng, huống chi, ta cũng không dám giết người, cũng không dám nghe những này lấy tính mạng người ta âm mưu. Một cái 15 tuổi lâu dài nhốt tại nội trạch tiểu cô nương không dám giết người, lời này Lao Thái Thái là tin. Nàng lại tìm tới Hồ Thị, hỏi, Tuệ Như cùng ý bân đính hôn là ngươi đáp ứng? Ngươi muốn đổi ý trực tiếp nói với ta là được, cần gì phải hại nàng tính mạng? Hồ Thị cảm thấy ngày hôm nay không may thấu, hảo hảo nhi tức phụ muốn từ hôn, lúc này còn bị Lao Thái Thái như vậy chất vấn, nhìn thấy một bên khóc sướt mướt Trương Tuệ Như, thân thủ nhất chỉ, buổi sáng có người cho ta hạ độc, cho nên ta mới muốn lấy răng đền răng. Lại nói, ta chỉ là động tâm, còn không có động thủ. Lao Thái Thái phất phất tay, ngươi đi đi, chúng ta nhà không thể lưu ngươi. Hồ Thị kinh ngạc vô cùng, ta tổn thương còn không có dưỡng tốt, đi như thế nào? Ngươi chính là bây giờ đi về cũng không đến mức lập tức phải chết. Lao Thái Thái thở dài một tiếng, là chúng ta Viên gia có lỗi với ngươi, hiện tại nơi này đã không phải là nhà của ngươi, ta thiếu ngươi, kiếp sau trả lại ngươi. Hồ Thị trừng mắt Lao Thái Thái, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ngươi không thể đối với ta như vậy. Lao Thái Thái lại thán một tiếng, tiễn khách. Nói là tiễn khách, nhưng này cùng bị đuổi ra ngoài khác nhau ở chỗ nào? Hồ Thị hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta nhi tử nạp Trương Tuệ Như cái này thiếp, ta không đáp ứng. Lao Thái Thái lơ đễnh, ý bân đã nhận tổ quy tông, hiện tại hắn mẫu thân là Dung Thị. Đồng thời, Tuệ Như không phải thiếp, nàng là Viên gia vì đích trưởng tôn mời cưới thê tử, hai ngày nữa liền sẽ hạ sính. Hồ Thị con mắt càng trừng càng lớn, sau đó, nàng hôn mê bất tỉnh. Người té xỉu, tự nhiên là đưa không đi. Hồ Thị tới thời điểm hảo hảo, nếu là bộ dáng này đưa trở về, sợ là Viên Hồ hai nhà vốn là lạnh nhạt quan hệ lần này trực tiếp kết thủ. Lao Thái Thái bất đắc dĩ, mời đại phu đi. Viên Ý Bân đi ra cửa trần ra thỉnh tội, nghĩ muốn vãn hồi hôn sự không thành, trở về sau lại được biết mâu thân té xỉu, quả thực họa vô đơn chí. Bên này Hồ Thị còn không có tỉnh, trần ra bên kia xính lễ đã từ người đưa trở về, cùng nhau đưa về còn có hôn thư. Trước mắt bao người, trần gia đưa về xính lễ cùng hôn thư, người ngoài tự nhiên hiếu kỳ. Trần gia vẫn là lưu lại đường sống, có người hỏi liền nói hai hài tử bát tự không hợp, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Hồ Thị vừa tỉnh, liền biết được trần gia thật lui xính lễ, khi đến đầu càng đau, chỉ cảm thấy này Viên gia vô luận là Dung Phiêu mẫu nữ vẫn là Lao Thái Thái mang theo đôi mẹ con kia đều cùng với nàng tương xung. Vừa nghĩ tới Lao Thái Thái dốc hết sức chủ trương làm Trương Tuệ Như làm nhi tức phụ, liền càng khó chịu hơn. Phải biết, nàng nói Trương Tuệ Như nghĩ muốn hạ độc chết nàng lời nói không phải giả, Cố Thị mẫu nữ thật sự rõ ràng tìm người cho nàng hạ độc, đây là sinh tử đại thù, làm sao có thể kết thân? Nàng chỉ cảm thấy đầy ngập hàn khí, đã hận chặn ngang một chân Lao Thái Thái, vừa hận đem việc này chọc ra tới Sở Vân Lê. Toàn bộ Viên gia thực tình lo lắng nàng, cũng chỉ có Viên Ý Bân biết được mẫu thân tỉnh lại, nàng nhanh chóng liền chạy tới. Nương, ngài thế nào? Hồ Thị hận đến không được. Ý Bân, ngươi nếu là còn nhận ta cái này nương, liền không thể cưới Trương Tuệ Như. Nàng muốn giết ta, ngươi đi tìm ngươi tổ mẫu đem này hôn sự lui. Nếu là không lùi, ta liền đi chết. Nàng bản ý là muốn kiện biết nhi tử chính mình không vui Trương Tuệ Như quyết tâm. Nhưng rơi vào Viên Ý Bân thai bên trong, chính là mẫu thân bức bách hắn đi ngỗ nghịch Lao Thái Thái. Viên gia tình hình phức tạp. Viên Lý Tông có hai đứa con trai, hắn mặc dù là đích trưởng, cũng không tại Viên gia lớn lên. Mà Viên Lý Tông một đứa con trai khác lại khác biệt, đã là người trong lòng xuất gia, lại bởi vì tuổi còn nhỏ sẽ gặp may khoe mẽ, cha con cảm tình thân mật. So sánh với nhau, Viên Lý Tông đối với hắn người trưởng tử này chỉ còn lại có áy náy. Cho nên, Viên Ý Bân vẫn luôn rất rõ ràng, phụ thân là không đáng tin cậy, điểm này áy náy chi tình không thể loạn dùng. Sử dụng hết liền không có. Mà Lao Thái Thái khác biệt, Lao Thái Thái không thích Dung Phiêu, cu nở dê không thích Dung Phiêu xuất gia Viên Ý Tuyển, duy nhất yêu thương tôn tử chính là hắn. Nếu như nói cái nhà này bên trong có ai kiên định không thay đổi cho là hắn Viên Ý Bân hẳn là thừa kế gia nghiệp lời nói, chỉ có một cái Lao Thái Thái như không tất yếu, Viên Ý Bân không nghĩ ngỗ nghịch Lao Thái Thái, chỉ muốn làm cái cháu nội ngoan. Nương, Viên Ý Bân quỳ gối bên giường, cầm tay của mẫu thân, nhu hòa dụ dỗ nói, ta biết ngươi không thích nàng, nhưng nàng là tổ mẫu vì ta định ra vị hôn thê, này Viên gia hiểu rõ ta nhất chính là tổ mẫu. Nương, vì nhi tử, ngài ủy khuất một chút. Lại nói, nàng vào cửa sau ngài chính là trưởng bối, ngài nàng không dám không nghe, nhi tử mãi mãi cũng là đứng tại ngài bên này nghe những này. Hồ Thị thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên cười, đã nàng nghĩ như vậy gả. Ngươi cưới chính là, nghĩ muốn làm này Viên gia đương gia phu nhân, nàng nằm mộng hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê đi mời ăn lúc, còn đụng phải ngay tại thỉnh tội Hồ Thị, không chỉ cho Lão Thái Thái xin lỗi, còn đối Cố gia mẫu nữ xin lỗi, nôn từ khẩn thiết, chúng ta về sau là người một nhà. Hoan gia dễ giải không dễ kết, chuyện quá khứ liền đi qua. Trương Tuệ Như cúi đầu đỏ bừng mặt. Cố thị cầm Hồ thị tay một mặt cảm động, chúng ta thật không có đối với ngươi hạ độc, bên trong khẳng định có hiểu lầm, nhất định là có người không thể gặp chúng ta tốt, tại giữa chúng ta hạ giỏi lúc đó Dung Phiêu vừa đi đến cửa khẩu, cố thị ám chỉ tính quét mắt một vòng Dung Phiêu, ý vị thâm trường. Hồ thị nháy mắt bên trong hiểu rõ, cũng may ta tỉnh ngộ đến nhanh, không có làm cho người ta chui chỗ trống. Dung Phiêu, loại này ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt là chuyện gì xảy ra nàng căn bản không biết đã xảy ra cái gì, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Sở Vân Lê đứng ở một bên, nghe đến đó một mặt kinh ngạc, nội trạch có người dám can đảm hạ độc, việc này thế mà không tra vạn nhất người tới lại ra tay, chẳng phải là nghĩ muốn chúng ta Viên gia cùng Hồ gia kết thù cố thị, Trương Tuệ Như, Hồ thị đều có thể tra ra, các nàng làm sự tình chỗ nào trải qua được xem kỹ. Bất quá là ỷ vào Lao Thái Thái yêu thương làm người trong phủ không dám mảnh cứu mà thôi.